Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ bị thương ở tay, công vụ đều giao cho Phạm Thị Lang xử lý, chính hắn đích thân mang theo mấy vị lại viên cùng bản đồ đi khảo sát các tuyến đường thủy. Nhờ lại viên cẩn trọng giới thiệu: Trịnh đại nhân, bến tàu nơi đây là trạm trung chuyển, nối thông thương lộ từ Giang Châu về Kinh Thành. Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn khúc sông phía trước, nói: Ta muốn vào xem kỹ. Hắn đối chiếu bản đồ, ngón tay di chuyển trên mặt giấy, nói: Chỗ này vì sao không thông? Nếu đả thông, có thể giảm bớt một bến tàu, lại xây thêm một đại kiều, còn có thể nối liền cư dân hai bờ. Lại viên ngẩn người, tìm cách thoái thác, có lẽ do công trình quá lớn. Trịnh Sơn Từ trầm giọng: Nơi này năm nào cũng tiêu bạc không ít, nếu dựng được một tòa đại kiều, chi phí lâu dài sẽ tiết giảm hơn nhiều. Bến tàu nơi đây thuế khóa thấp, lại bị ba phương thế lực tranh đoạt, bên nào cũng muốn chia phần. Đường thủy cũng vì thế mà trở nên phiền phức. Trịnh Sơn Từ quyết ý hồi phủ viết tấu chương thượng trình. Lại viên không tiện cản trở, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Trịnh Sơn Từ rời đi mà dậm chân tiếc nuối, con đường phát tài phen này e là bị cắt đứt rồi. Sau khi tấu chương được trình lên, Ngụy Thủ Phụ đồng thuận, Võ Minh Đế cũng phê chuẩn. Đỗ Nhạc tính toán công trình, đề xuất cần 35 vạn lượng bạc, Trịnh Sơn Từ chia làm 3 đợt chuyển cho công bộ, đợt đầu 10 vạn. Công bộ vừa có bạc, Đỗ Nhạc lập tức khởi công. Trịnh Sơn Từ còn ra chỉ thị cho công bộ đóng thuyền lớn, lại thêm việc xây kiều, đủ khiến công bộ bận rộn nửa năm. Quan viên công bộ đối với Trịnh đại nhân vô cùng kính cẩn, bởi trong năm nay chiến tích của họ phần lớn đều nhờ vào đề xướng của vị hộ bộ thượng thư này. Trịnh Sơn Từ cũng dâng tấu trình xin thông đường thủy, đồng thời dụng tâm điều hành thủ công nghiệp danh nghĩa hộ bộ. Hắn phái Triệu chủ sự đến Giang Nam tuần tra dệt cục, tìm kiếm dấu vết tham ô, mặt khác tại Kinh Thành mở rộng dệt phường. Quan không cùng dân tranh lợi, tháng này vật giá gỗ giảm, Trịnh Sơn Từ lập tức cho hộ bộ trữ vật liệu. Lương thực từ vụ thu năm trước cũng đã tích đủ, một số hạn kỳ giao hàng chỉ có thể dựa vào người hiểu thời cuộc. Chung quy, tăng thu giảm chi vẫn là đạo trị quốc cốt lõi. Hiện tại, Đại Yến chi tiêu lớn nhất nằm ở quân phí và bổng lộc quan lại. Tuy nhiên, bổng lộc không cao, lại có quá nhiều quan lại vô dụng, hư chức chất chồng. Trịnh Sơn Từ nhíu mày, lòng nghĩ, hộ bộ sự vụ rối rắm như tơ, nhưng kỳ thực có thể theo dòng tiền mà truy xét rõ ràng. Quân phí có 1/3 dành cho quân khí giám, những thứ chế tạo xong sẽ nhập kho vũ khí do hộ bộ quản. Dạo này Trịnh Sơn Từ không có công vụ cố định, thường lui tới hộ bộ. Quan viên ai nấy đều cảm thấy áp lực, không dám lơi lòng. Hôm ấy, hắn đến kiểm tra kho vũ khí, tiểu lại cầm chìa khóa mở kho, Trịnh Sơn Từ cẩn thận xem từng kiện khôi giáp. Những bộ giáp bày bên ngoài đều mới tinh, có trọng lượng. Hắn bảo dọn xuống lớp khôi giáp bên dưới nhấc lên thì thấy nhẹ hững. Hắn đặt xuống đất, lấy trường kiếm đâm thử, chỉ vang tiếng kim loại mỏng, không đủ âm hồn hậu. Hắn sai người mang cân đến, quả nhiên trọng lượng khác xa khắc ghi bên trên. Quân khí giám như vậy hàng năm sợ rằng hao hụt mấy chục vạn lượng. Tiểu lại trông coi kho bị ánh mắt Trịnh Sơn Từ quét đến, lập tức run rẩy quỳ xuống. Trịnh đại nhân, tiểu nhân không có tham ô, mỗi lần đều kiểm tra mặt ngoài khôi giáp, lớp dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân không biết họ dở trò. Trịnh Sơn Từ lạnh giọng, tạm thời ta tin ngươi, nhưng ngươi vẫn phải đến hình bộ khai rõ tình huống. Tiểu lại vội gật đầu như giã tỏi. Dẫu không tham ô, nhưng vẫn khó tránh bị truy trách tội. Giám sát bất lực, so với tội tham ô vẫn là nhẹ hơn nhiều, ít nhất còn giữ được tính mạng. Hiện tại, người dẫn ta tới quân khí giám. Tiểu lại vâng dạ dẫn đường. Quân khí giám từng là đơn vị trực thuộc công bộ, nay đã độc lập. Trịnh Sơn Từ đưa thẻ quan chức, được mời vào. Chủ quan quân khí giám họ Đàm, chức chính tứ phẩm, còn có 2 thiếu giám phụ tá. Đàm giám đón tiếp, dáng vẻ trấn tĩnh, nói: Trịnh đại nhân sao lại có thời gian ghé chốn này? Trịnh Sơn Từ cười, ta chỉ tiện đường đến xem. Dứt lời liền bước thẳng vào trong, Đàm giám vội vàng theo sau, miệng nói: Trịnh đại nhân nếu muốn đến thăm, sao không sai người báo trước, khiến hạ quan không kịp chuẩn bị. Chốn này việc nặng việc dơ, e làm ô uế mắt ngọc của đại nhân. Trịnh Sơn Từ cười nhạt, Đàm đại nhân nói vậy, chẳng khác gì ví ta như tranh treo tường không nhân tính, vô dụng. Đàm Giam cười gượng, Trịnh đại nhân trách thế, hạ quan cũng không dám tiếp lời. Chỉ sợ đại nhân trách ta làm không chu toàn. Trịnh Sơn từ bước tới khu rèn, thấy thợ thủ công đang luyện thiết, lấy ra một bộ giáp mới, trọng lượng chuẩn xác. Dạo qua vài xưởng, chưa thấy dấu vết bất thường. Hắn đè thấp giọng, hôm nay ta mở kho phát hiện nhiều khôi giáp trọng lượng không đủ. Đàm đại nhân nên có lời giải thích, nếu không, ta sẽ phải trình lên nội các. Đàm Giam đảo mắt, làm bộ khổ sở, chắc là có thợ thủ công tự nuốt bớt tinh thiết. Hạ quan quản giáo bất lực, nếu Trịnh đại nhân quyết truy cứu, tiểu quan nguyện bắt kẻ tham ô dâng lên, mong có lời công đạo với triều đình. Trịnh Sơn từ nghe ra trong lời Đàm Giam có ẩn ý, rõ ràng muốn đẩy người khác ra làm vật thế thân. Đàm đại nhân nói lời ấy thật rộng thoáng, dường như sự vụ không liên can đến mình. Nhưng kho vũ khí tồn tại nhiều khôi giáp thiếu cân thiếu lượng như vậy, Đàm đại nhân thật cho rằng bản thân có thể thoát khỏi can hệ sao? Trịnh Sơn từ nói dứt lời, liền quay người rời khỏi quân khí giám. Hắn lập tức sai người thông báo hình bộ, ra hiệu theo dõi Đàm Giam sát sao. Đàm Giam bề ngoài vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng trong lòng sóng gió cuộn trào. Hắn hiểu rõ, khôi giáp một khi đã vận chuyển đến biên cương, binh sĩ nơi ấy khó mà lên tiếng. Chỉ cần trên đường chuyển vận làm sơ sài, mọi chuyện sẽ bị che lấp. Này binh khí chưa xuất kho, chỉ có quân khí giám và hộ bộ biết rõ. Đàm Giam âm thầm toan tính, đến lúc ấy sẽ đổ lỗi sang phía hộ bộ. Qua nhiều tầng lớp tiếp xúc và ký tên, nếu bị truy xét thì cũng khó truy tới gốc. Đàm Giam ngồi trong thư phòng, sắc mặt nặng nề. Hắn từng quen tay lo lót cho các bộ môn, chính là vì nghĩ đến hôm nay nếu liên lụy càng nhiều người, phía trên sẽ càng có lý do giữ hắn lại. Ngày đêm đó, Đàm Giam sai Tâm Phúc đi dò xét binh bộ và lễ bộ. Nhưng hai nơi đều lập tức từ chối, thậm chí còn răn đe hắn. Ngậm chặt miệng, nếu để lộ hành tung, đừng trách chúng ta ra tay với người nhà ngươi. Bề ngoài nói cứng, sau lại khuyên bảo, chỉ cần giữ im lặng, chúng ta sẽ tìm cách bảo toàn tính mạng. Đàm Giam cắn răng, trong lòng chẳng mấy tin lời hứa. Hắn âm thầm gom góp vàng bạc và đồ quý, định mang theo cả nhà chạy trốn. Số bạc kia đều gửi dưới danh nghĩa người khác, tạm thời chưa bị tra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc hành tung còn chưa bại lộ, hắn lặng lẽ rời thành. Trong nhà, thê tử hỏi, lão gia, chúng ta định đi đâu? Đàm Giam đáp, tạm thời trốn ra ngoài. Người mang theo nhi tử, cả nhà ba người cùng đi. Một nhà ba người chẳng khiến binh lính nghi ngờ, huống hồ hắn vẫn là quan tứ phẩm, ra khỏi thành không mấy khó khăn. Hắn nhét ngân phiếu vào lòng ưng, ực, cho mấy tay nải lớn chất lên xe ngựa. Mọi sự đã chuẩn bị chu toàn, trong lòng vẫn thấp thòm. Hắn để thê tử và hài tử lên xe trước, thở phào nhẹ nhõm, vừa đặt chân lên bậc xe thì bả vai bị người vỗ mạnh. Thân mình hắn cứng đờ, quay lại thấy người kia mặc quan bào hình bộ. Đỗ Ninh đứng phía sau, lạnh nhạt ra lệnh, Đàm đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Nhà dịch phía sau lập tức xông tới, áp giải Đàm Giam. Đồng thời, nhận lệnh của Đỗ Ninh, bọn họ lục soát trong phủ, tìm tang vật tham ô. Đàm Giam bị áp đến sân viện, nhưng cắn răng không chịu chỉ ra nơi cất bạc. Đỗ Ninh lắc đầu, Đàm đại nhân không biết tốt xấu, hạ quan vì ngài mà tiếc nuối, tới hình bộ rồi, sợ rằng ngày lành chẳng còn bao nhiêu. Hình bộ từng tra không ít vụ tham ô, nha dịch đều rõ nơi dễ giấu vật chứng. Một nhóm vào thư phòng, gõ vào tường, phát hiện có khoảng rỗng, đập vỡ ra mới thấy một chiếc giường lớn. Một chiếc khác được tìm thấy trong giếng cạn hậu viện, Đỗ Ninh đích thân mở giương, bên trong là vàng bạc đầy ắp, thầm nghĩ, đây đúng là một vụ đại tham. Hồ sơ người vật đầy đủ, mang đi, Đàm Giam trông thấy những chiếc giương, mặt cắt không còn giọt máu, bị áp giải về hình bộ, biết lần này không còn đường cứu vãn. Trịnh Sơn từ sau khi giao sự vụ cho hình bộ liền buông tay, việc truy xét tiếp theo tất nhiên sẽ do nhiếp thượng thư đích thân phụ trách. Ông sẽ đào tận gốc rễ, không để sót một ai. Nhằm tránh hiểm nghi, Nhiếp Ngôn không tham gia tra án, tiếp tục trở về Hàn Lâm Viện, theo Tiêu Cao Dương học việc, mong tích lũy thêm kinh nghiệm rồi mới xin chuyển sang lục bộ. Trong thâm tâm, Nhiếp Ngôn vẫn hướng về hộ bộ. Sau khi nhận tổ quy tông, đối với phụ mẫu, hắn ngoài mặt đã không còn ngăn cách, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ. May mắn là hắn chỉ muốn sống ngay thẳng, lập thân nơi quan trường, tự tạo nên cơ nghiệp. Nhiếp Thượng Thư về đến phủ còn tiếc nuối than rằng, nếu Ngôn Nhi còn ở Hình Bổ, lần này đã được chia chiến tích rồi. Nhiếp Ngôn nghe vậy động tâm, so với Hình Bổ, Hải Nhi càng muốn đến Hộ Bộ học tập. Nhiếp Thượng Thư trầm ngâm, Hộ Bộ cũng không phải lựa chọn tồi, Trịnh đại nhân tuổi trẻ tài cao, thưởng phạt phân minh. Người đi theo hắn, rất dễ gặt lấy công trạng. Nhiếp Ngôn nghiêm túc đáp, Hải Nhi chỉ mong được học hỏi nơi ấy. Nhiếp Thượng Thư cười sang sảng, được, ta sẽ thay ngươi để tâm lưu ý. Nhiếp Ngôn dùng cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng này rộng rãi hơn nhiều so với chỗ ở trước kia tại tiệm tạp hóa. Hiện tại, hắn đã dần thích nghi với hoàn cảnh mới, nằm trên giường xê, ởi áo trong rồi đi tắm. Rửa mặt xong, hắn ngồi đọc thư một lát rồi chuẩn bị đi ngủ. Nếu Thái tử Điện Hạ đã đến Hàn Lâm Viện, hắn tự biết mình phải tạo ra chút hiện diện trước mặt ngài, song Nhiếp Ngôn cũng không quá cưỡng cầu. Chỉ cần có thể vào được Hộ Bổ, mà hắn cùng Trịnh đại nhân lại quan hệ thân thiết, thì quan hệ với Thái tử tất sẽ tiến bộ vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khâm phục Trịnh Sơn Từ, cũng hiểu rõ việc tiếp xúc với người như vậy có lợi cho bản thân đến thế nào, bởi vậy nhất định phải được điều sang Hộ Bộ. Lại còn chuyện hôn ước với Sở Ca Nhi, nếu thật sự thành thân, thế lực Sở gia tất có thể vì hắn sử dụng. Trong lòng Nhiếp Ngôn đã có tính toán, biết rõ làm thế nào mới là tốt nhất cho con đường của chính mình. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được nở nụ cười, trong ánh mắt hiện vài phần khí phách thiếu niên. Điều gì hắn muốn, hắn nhất định sẽ tự mình giành lấy. Cùng lúc ấy, Nhiếp Thượng Thư và Nhiếp Phu Nhân cũng đã trở về phòng. Nhiếp Phu Nhân mẫn cảm nhận thấy thái độ của Nhiếp Ngôn vẫn còn lạnh nhạt. Nàng hiểu, không thể trách hài tử. Khi hắn ở vào cảnh khốn cùng cần người giúp đỡ nhất, thì trong phủ vẫn đang sủng ái Nhiếp Hoa. Khi nhận lại, Nhiếp Ngôn đã là một nhị giáp tiến sĩ, tuổi cũng không còn nhỏ. Nhiếp Phu Nhân nhẹ giọng nói, nếu Ngôn Nhi muốn vào Hộ Bổ, người hãy nghĩ cách giúp hắn đi. Chúng ta nợ nó quá nhiều. Nhiếp Thượng Thư gật đầu, Ngôn Nhi có bản lĩnh, ta hiểu tâm tư của nó. Nghe vậy, Nhiếp Phu Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết phải đối xử thế nào với hài tử này. Dù nàng đã mua y phục, đưa bạc, sắp xếp hạ nhân hầu hạ, Nhiếp Ngôn vẫn luôn tươi cười nhận lấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa mình và con có một khoảng cách. Có lẽ là, đã trưởng thành rồi, nàng ngơ ngẩn nghĩ. Lúc này, Trịnh Sơn Từ còn chưa biết có người đang hướng về phía mình mà tới. Hắn vừa hạ chiều trở về phủ, sai Vượng Phúc giúp thay xiêm y, nhìn đôi tay còn thương tích mà bật cười. Sớm biết thế, khi đỡ Tạ Đảm, ta nên dùng một tay, giờ tay này e là phải chặt mất thôi. Nghĩ đến đây, Trịnh Sơn Từ khẽ lắc đầu, Ngô Lan Ý thì cùng Lữ Cầm, Thời Ca Nhi và Mai Ca Nhi rủ nhau ra ngoại ô dạo chơi. Nam tử trong phủ còn phải tiến cung ứng chỉ, các ca nhi tất nhiên chẳng cần đi theo. Ngô Lan Ý nói, chúng ta ra ngoài thành dạo chơi đi, mang thêm vài thị vệ, chỉ cần chúng ta vài người là đủ vui rồi. Mọi người đều hứng thú đáp ứng, Ngô Lan Ý nghĩ một hồi rồi nói, chờ Trịnh Sơn Từ tay lành thêm một chút, ta muốn dẫn hắn cùng đi. Lữ Cẩm chợt nhớ đến Thôi Từ Kỳ hiện đang chấp hành công vụ ở địa phương. Thôi Từ Kỳ từng viết thư về mấy lần, nội dung đều là chuyện lặt vặt trong nhà, không nhắc đến tình hình công vụ ra sao. Công việc đo đạc ruộng đất vốn dễ đắc tội người. Trịnh Sơn Từ đã đắc tội không ít người ở kinh thành, còn Thôi Từ Kỳ cầm Thượng Phương Bảo Kiếm xuống địa phương chính là va chạm cường hào thế tộc nơi đó. Lữ Cẩm trong lòng không khỏi lo lắng, Thôi Từ Kỳ là quan văn, lại không có võ công, chỉ sợ lỡ có chuyện bất trắc xảy ra. Sau buổi dạo chơi ngoài thành, mọi người ai nấy đều tan về phủ. Ngô Lan Ý về đến nhà, Tiểu Bình An đã sớm học bài xong, đang tung tăng chạy ra ngoài chơi, chỉ còn Trịnh Sơn Từ đang thong thả dạo bước trong hoa viên. Ngô Lan Ý bước tới, cố ý hỏi, ngươi vì sao không đi thư phòng? Trịnh Sơn Từ mỉm cười, tay bị thương, không thể đọc sách, chi bằng ra đây ngắm hoa cỏ, vận động một chút. Ngô Lan Ý khẽ liếc, ngươi cũng biết nghĩ như vậy. Hắn theo thói quen định kéo tay Trịnh Sơn Từ, vừa vươn tay đã chạm phải cổ tay băng bó, mới sực nhớ ra cả hai tay đối phương đều chưa khỏi hẳn. Thêm mấy ngày nữa là có thể tháo nẹp rồi, Trịnh Sơn Từ đáp với giọng nhẹ nhàng. Ngô Lan Ý quen sóng vai dạo bước cùng hắn, không để ý bị Trịnh Sơn Từ chợt cúi đầu hôn nhẹ lên trán một cái. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan Ý giật mình che trán, cúi đầu đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân. Ngày mai ta đến phủ quốc công thăm ông ngoại, bà ngoại và các cữu cữu. Trịnh Sơn Từ hỏi, vậy khi nào ngươi về? Ngô Lan Ý khẽ cong khóe môi, chắc chiều ta mới về, phòng chừng cũng là lúc ngươi vừa hạ chiều. Vậy ta đến đón ngươi, Trịnh Sơn Từ nói tự nhiên như không. Ngô Lan Ý trong lòng ấm lên, Trịnh Sơn Từ dẫu trải qua bao năm, đãi hắn vẫn một lòng chân thật. Chúng ta đâu còn là thiếu niên, ngươi còn muốn tới đón ta, chẳng sợ người ta chê cười. Ngô Lan Ý ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô hạn. Ngươi nói lời ấy làm ta hổ thẹn, ta so với ngươi lớn hơn 5 tuổi, ngươi xem ta nay còn xem được chăng? Trịnh Sơn Từ nói, môi còn mang ý cười. Ngô Lan Ý nhìn một cái đã hiểu, hắn xưa nay vẫn mê dung mạo của Trịnh Sơn Từ, lại bởi Trịnh Sơn Từ ngày càng chững chạc, quyền cao chức trọng, trong lòng càng thêm ưa thích. Ngươi, tất nhiên là đẹp, Ngô Lan Ý nhỏ giọng đáp. Ngươi hiện tại là tuổi tác tốt nhất, thành thục, trầm ổn, lại không mất phần ôn hòa. Trịnh Sơn Từ cười, vậy ngươi ở trong mắt ta cũng là đẹp. Ngô Lan Ý hơi nghiêng đầu, còn ta thấy ngươi khó coi. Trịnh Sơn Từ cười không dứt, trong mắt ta, ngươi vẫn là đẹp. Hai người liếc nhau cười, Ngô Lan Ý thừa dịp người hầu không chú ý, khẽ hôn một cái lên má Trịnh Sơn Từ. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, nét tuấn mỹ có phần sắc sảo, khiến người nhìn liền khó quên. Tính tình ngoài cứng trong mềm, môi mềm, eo cũng mềm khiến Trịnh Sơn Từ chỉ thấy lòng mình nhũn ra. Đợi khi tay Trịnh Sơn Từ gần hồi phục hoàn toàn, việc án quân khí giám cũng kết thúc. Lần này liên lụy đến hơn 20 quan viên, kẻ tham ô nặng đã bị xử trảm, chỉ còn số ít bị giáng chức giữ mạng. Công tích của Trịnh Sơn Từ được lại bộ ghi nhớ rõ ràng. Sáng lâm chiều, Tiêu Cao Dương dâng tấu chương, được Võ Minh Đế coi trọng. Tiêu Ái Khanh phân loại 3 hạng quan, lười, tham và thanh liêm, trẫm đọc mà cảm khái muôn phần. Ái Khanh, hãy giải thích cho rõ, Võ Minh Đế nói. Tiêu Cao Dương bước ra, chắp tay đáp, lười quan chính là những kẻ ăn không ngồi rồi, giữ chức mà không làm việc, gọi là hồ đồ quan, cũng có thể gọi là ba phải, ngày ngày chỉ nghĩ nhận lương bổng triều đình, chẳng làm được việc gì. Tham quan thì không cần nói thêm, thanh quan, theo vi thần, lại quá cứng nhắc, không thông cảm ý quân vương. Hắn còn liệt kê ví dụ, quan địa phương khi chưa nhận thánh chỉ đã tự ý khai thương, phát lương, việc này tuy hợp tình hợp lý, thể hiện lòng ái dân, nhưng cũng nên sau đó báo lại cho bệ hạ. Văn võ bá quan nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ, Võ Minh Đế nói, cách nhìn của Tiêu Ái Khanh về lười quan và thanh quan rất mới mẻ. Quả thực, đại yến lười quan rất nhiều, trẫm tính toán tinh giản quan chế, để chức vị có thực quyền, có người đảm nhiệm thật sự. Tạ Thừa nghe vậy, trong lòng hiểu rõ bệ hạ muốn giảm số lượng quan viên nhàn chức. Tiêu Cao Dương dâng tấu chương đề xuất việc này, được Võ Minh Đế đồng thuận, trong lòng không khỏi dâng lên kích động. Việc này giao cho Mai Ái Khanh cùng nội các cùng tham gia, Võ Minh Đế phân phó. Ngài quen dùng hai bộ môn phối hợp để giám sát lẫn nhau, cũng để tránh tình trạng một bên độc quyền. Chiều tan, phụ thân Tiêu Cao Dương chỉ liếc mắt nhìn nhi tử, không nói gì. Việc này tuy dễ đắc tội người, nhưng lại càng khiến bệ hạ tín nhiệm. Có được lòng vua, kẻ khác dẫu không ưa cũng chẳng dám phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cao Dương hồi Hàn Lâm Viện, Tạ Thừa tìm tới thỉnh giáo việc tấu chương. Tiêu Cao Dương cung kính giảng giải, nói đâu ra đó, sau cùng khiêm tốn bảo. Chỉ là ngu kiến của hạ quan, không dám nói cao xa. Tạ Thừa gật đầu, Tiêu đại nhân quá khiêm. Tạ Thừa rời đi, Hàn Lâm đồng liêu đều nhìn Tiêu Cao Dương bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ganh ghét, phen này hắn đã thành tiêu điểm giữa triều. Tiêu Cao Dương tự nhắc mình phải càng thêm nỗ lực, không thể vì một lần nổi bật mà tự mãn. Nhưng nghĩ đến khoảnh khắc được đứng trong Kim Loan điện trình tấu, trong lòng hắn vẫn còn kích động không thôi. Hắn nay là Hàn Lâm Viện học sĩ, mỗi khi hầu giảng phải lên bàn Long Điện, hôm nay lại được Võ Minh Đế hỏi han thân mật, còn hỏi đến việc triều chính, khiến hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn đáp trọn vẹn. Võ Minh Đế trong lòng rất hài lòng, tới bữa, bằng hữu đều nhắc tới tấu chương của Tiêu Cao Dương. Trịnh Sơn Từ nói, Tiêu Huynh nói rất đúng, bệ hạ quyết tâm tinh giản quan chế, từ hư về thực. Lời của Trịnh Sơn Từ khiến Tiêu Cao Dương càng vui mừng. Trong nhóm bằng hữu, chức vị của Trịnh Huynh cao nhất, lại chính trực, hắn từ lâu đã xem là tri kỷ, trong lòng đôi lúc vẫn âm thầm so sánh mình với người ấy. Đỗ Ninh chậc lưỡi, ngày khác ta cũng muốn dâng tấu. Khương Lan Lễ cười, ngươi làm việc quân khí giám lần này cũng không tệ. Khương Lan Lễ cùng Mai Hoài vốn tính toán rõ ràng, sớm đã có đường đi cho mình. Mùa xuân đi qua, nắng hạ bắt đầu oi bức, tay Trịnh Sơn từ đã lành, thuyền lớn do công bộ chế tác cũng đã có thể ra khơi. Trịnh Sơn từ viết tấu xin cho người ra biển, Võ Minh Đế đồng ý, cho phép người có ý nguyện tự nguyện tham gia. Sau khi thành thân cùng Sở Ca Nhi, Nhiếp Môn tỏ ý muốn theo đoàn thương nhân và binh lính ra biển. Trịnh Sơn từ nghe tin thì hết sức kinh ngạc, phụ thân hắn là hình bộ thượng thư, không cần mạo hiểm như vậy để lập công. Nhiếp thượng thư mặt trầm xuống, nhưng không nói gì. Trịnh đại nhân, Nhiếp Hàn Lâm cầu kiến, dâng trà, mời vào. Nhiếp Ngôn hành lễ, ngồi xuống. Hôm nay đường đột quấy rầy Trịnh đại nhân, là hạ quan thất lễ. Nhưng được bệ hạ điểm danh ra biển, hạ quan trước nay chưa từng rời bờ, muốn thỉnh Trịnh đại nhân chỉ điểm một hai, xem cần chuẩn bị những gì. Trịnh Sơn từ nghĩ thầm, ngươi hỏi sai người rồi, ta cũng chưa từng ra biển. Ngươi ở thư viện từng học toán thuật, lần này chỉ là đi cùng đoàn thương nhân với danh nghĩa quan văn. Trên biển khô khan, mang theo ít trò tiêu khiển, còn có nước ngọt, lương khô, dược vật, đều nên chuẩn bị đầy đủ. Trịnh Sơn từ đem những gì mình biết nói hết. Ngươi vừa mới nhận thân, vì sao lại muốn rời đi? Nhiếp Ngôn thành thật, không dám giấu đại nhân, ta về nhà khi đã 20 tuổi, đối với cha mẹ vẫn còn xa cách. Dù đã gần gũi hơn, nhưng trong lòng vẫn không biết nên thân cận thế nào. Lần này có cơ hội ra ngoại bang, ta cũng muốn nhân dịp mở mang kiến văn. Trịnh Sơn từ trầm ngâm, ra biển không dễ dàng, người nếu đã hạ quyết tâm, ta cũng không tiện can gián. Hãy chuẩn bị kỹ, mọi thứ đều nên mang dư ra một phần. Nhiếp Ngôn mỉm cười, đa tạ đại nhân, còn có một điều ta muốn thỉnh cầu. Trịnh Sơn từ chưa vội đáp, người cứ nói, trước kia ta học ở thư viện, chưa từng bái nhập môn hạ ai làm đệ tử. Có phu tử từng muốn thu ta làm quan môn, ta từ chối. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì quen làm một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này gặp được Trịnh đại nhân, phẩm hạnh ngài khiến ta khâm phục, lời nói chỉ dạy cũng giúp ích rất nhiều. Ta mong được bái Trịnh đại nhân làm sư. Nhiếp Ngôn nói lời này là thật tâm. Cách chương.